hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, làm sự tình, chương 126, làm sự tình. Tiểu tử tức khắc luống cuống, lại cố gắng chấn định hỏi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn dám sằng bậy, Triệu Thúc nhất định sẽ đem các ngươi toàn đuổi đi ra đảo. Đàm Tiếu thăm dò nhỏ giọng hỏi Bạch Phi, Vi Vi, chúng ta là phải đối hắn làm cái gì tới? Bạch Phi không mặn không nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi ở bên cạnh nhìn là được, Đàm Tiếu nghĩ nghĩ. Gật đầu, hành đi, Bạch Phi đối Tiểu Trương nói. Kỳ thật cũng không có việc gì. Chính là mới đến, có một số việc không rõ. Cho nên muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hảo hảo trả lời. Trả lời xong, chúng ta liền thả ngươi trở về. Tiểu Trương hồ nghi nhìn bọn họ. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi tên là gì? Ngoa kép, Trương Kỳ, ở chỗ này ngốc đã bao lâu? 2 tháng, đi qua Tây Sơn đảo sao? Không có, ngươi theo Triệu Thúc thời gian dài như vậy. Hắn vì cái gì không châm trước một chút, mang ngươi qua đi đâu? Trương Kỳ trên mặt hiện ra tức giận, lại kiêng kỵ những người này. Không dám phát tác, sụ mặt trả lời, Triệu Thúc chỉ phụ trách dẫn người. Tây Sơn bên kia tuyển người nào? Hắn liền mang người nào qua đi, hắn lại không làm chủ được. Không làm chủ được sao? Bạch Vi như suy tư gì? Lại hỏi hắn, trước kia bị tuyển đi Tây Sơn, đều là chút cái dạng gì ngươi? Trương Kỳ nhăn lại mi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi chỉ lo đáp, Bạch Vi mỉm cười nhìn hắn. Đến nỗi khác, ngươi liền không cần quản. Phong bế trong phòng. Trương Kỳ đem chính mình biết đến đi Tây Sơn đảo người toàn nói một lần. Có nam có nữ, có già có trẻ, chợt vừa thấy, nhân viên tuyển chọn không hề quy luật, tuổi trẻ cũng thực bình quân. Bạch Vi nghe xong không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Mặc cũng nhìn nàng. Đàm Tiếu như lọt vào trong sương mù, làm xem hai người, mắt đi mày lại. Có chút sốt ruột, hai người các ngươi đừng vẫn luôn ánh mắt giao lưu được không? Cũng nói điểm cái gì làm ta nghe một chút a, không có gì, Bạch Phi nhàn nhạt cười cười. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở Trương Kỳ trên người. Ánh mắt của nàng cười như không cười. Xem đến Trương Kỳ cảm thấy cả người phát mao. Căng ra đầu nói, ta đã đem biết đến đều nói cho các ngươi. Hiện tại có thể thả ta đi sao? An tâm ơ siêu, Bạch Phi nói. Chúng ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá ở kia phía trước. Ta muốn đưa ngươi một cái khen thưởng. Trương Kỳ cảnh giác hỏi. Cái gì khen thưởng? Ngươi lại đây, Bạch Vi hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đưa ngươi một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Trương Kỳ nhìn xem Thẩm Mặc. Nhìn xem Đàm Tiếu, cắn răng đi qua đi. Ngươi cong lưng nha, Bạch Vi nói. Ta chỉ nói cho ngươi một người, Trương Kỳ theo lời cong lưng. Bạch Vi ở bên tai hắn nói câu lời nói. Trương Kỳ sắc mặt tức khắc thay đổi lại biến, trong mắt toát ra khiếp sợ. Bạch Vi cười cười, hảo, ngươi có thể đi rồi, bên cạnh Thẩm Mặc kéo ra cửa phòng. Trương Kỳ không nhúc nhích, hắn cương đứng ở tại chỗ, đứng yên thật lâu, rốt cuộc nhấc chân bán ra đi. Sắc mặt xanh mét đến khó coi, chờ hắn đi xa, Thẩm Mặc đóng cửa lại, nhìn về phía Bạch Vi. Chọn lựa nhân viên tuy rằng khả nghi, nhưng là chỉ dựa vào điểm này. Cấp lão nhân định tội có chút gượng ép, là 2 điểm Nga, Bạch Vi giơ lên 2 cọng hành bạch mảnh. Khảnh ngón tay, cười khanh khách nói, đệ nhất, Triệu lão đầu sớm tại 7 tháng liền an bài nhân thủ gieo lương thực. Thuyết minh hắn chưa từng suy xét quá đến cậy nhờ an toàn căn cứ. Mà là một lòng muốn tự cấp tự túc. Này rất kỳ quái không phải sao? Đại tai nạn phát sinh, người bình thường đầu tiên đều sẽ tưởng được đến cứu viện. Hắn lại chỉ thủ này tòa tiểu đảo, liền tính hắn đối cố thổ khó xá khó ly đi, kia điểm thứ hai lại như thế nào giải thích, bị hắn đưa đi người, hoặc là làm không được thể lực sống lão nhân, người bệnh, hoặc là tử quỷ dân cờ bạc loại này không an phận ra hỏa. Bình thường căn cứ tuyển người, hẳn là ưu tiên tuyển có nhất nghệ tinh người đi. Không đúng a, Đàm Tiếu ở một bên ngắt lời. Trương Kỳ, Tôn Vĩ bọn họ không cũng ở trên đảo Hảo Hảo sao? Tôn Vĩ là cái kia tráng hán. Bạch Vi khinh miệt cười. Nếu ta là Triệu lão đầu, ta cũng sẽ lưu lại bọn họ. Có sức lực, nghe sai sử, không có gì đầu óc, cũng đủ an phận thủ thường. Vì cái gì không lưu chữ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.